mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537. Hoan nghênh hội, 10, ghế trung hạ phương, Tử Phong Trấn nhìn vẻ mặt khó chịu Tử Hàn Yên, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu Yên, người nào chọc giận ngươi tức giận? Còn không phải cái kia Du Mộc U Cục, ngươi nói tội hai cái đại gia tộc còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác còn như vậy sao cũng được bộ dáng. Người ta rõ ràng lo lắng như vậy hắn. Hắn lại còn. Hừ, đại xuẩn chứ, đại ngốc nghếch. Tử Hàn Yên bĩu môi. Càng nói càng tức, nhìn xem Tử Hàn Yên cái dạng này. Tử Phong Trấn yên lặng nở nụ cười. Tiểu Yên, cùng Quân Vong Trần ở chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy hắn là một cái không biết phân tắc người sao? Tử Hàn Yên ngẩn người. Hồi tưởng lại trước kia Quân Vong Trần sở tác sở vi. Nhất thời bĩu môi nói. Trước kia hắn chưa từng dạng này tự đại qua. Nửa tháng này không coi chừng hắn. Kết quả để cho hắn học xấu. Người nhà đầu này. Ta nói không phải ý tứ này a. Tử Phong Trấn giờ khóc giờ cười. Quân Vong Trần từ trước đến nay cũng là một cái chững chạc người. Không có khả năng bởi vì nửa tháng biến mất trở nên như thế tự đại. Hắn nhất định là có chỗ dựa gì mới dám như thế cùng hai đại gia tộc rằng co. Tử Hàn Yên không vui. Nói, ỷ vào. Liền hắn cái này tự đại cuồng có cái gì ỷ vào. Chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn là thiên điện kiêu tử hay sao? Có khả năng này. Tử Phong Trần ánh mắt nhắm lại. Trầm giọng nói ra. Lấy Quân Vong Trần mới vừa biểu hiện đến xem. Đối phương rất có thể thật sự là thiên điện kiêu tử. Dù sao Quân Vong Trần biến mất nửa tháng, thật sự là thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch trong lúc đó. Tử Hàn Yên bất đắc dĩ nói, cha, người thanh tỉnh một điểm có được hay không? Vệ Minh Chiết cùng Vương Thiện Chi Đô là thông qua thần thoại thiên điện khảo hạch người. Nếu như Quân Vong Trần thật sự là thiên điện kiêu tử, bọn hắn sẽ không nói ra sao? Cũng đúng, Tử Phong Trần ngẫm nghĩ một chút. Cảm thấy 10 phần có đạo lý. Nghĩ tới đây, Tử Phong Trấn không khỏi cảm khái không thôi. Cũng không biết thiên điện kiêu tử đến tột cùng là người nào. Có thể theo nhiều thiên tài như vậy ở trong chỗ hết tài năng. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Ghế hậu phương, tam cái thành nội trên đường lão đại đang thấp giọng nghị luận ở trong. Tiểu tử kia hôm nay trêu chọc hai cái gia tộc. Qua tối hôm nay nhất định sẽ bị hai đại gia tộc phong sát. Chúng ta nhất định phải cùng tiểu tử kia phủi sạch quan hệ mới được. Khu Tây Thành lão đại Ngụy, tỏa phủi góc xó xỉnh Quân Vong Trần một chút, hướng hai vị khác lão đại trầm giọng nói ra. Ta cũng cảm thấy, tiểu tử kia mặc dù có thực lực, nhưng cuối cùng quá cuồng vọng tự đại. Chúng ta nếu là lại lấy hắn cầm đầu, như vậy rất có thể chịu đến hai đại gia tộc cừu thị. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bắc Thành khu lão đại nhẹ gật đầu. Phụ họa nói. Nam Thành khu lão đại nhướng mày. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Người ta dù sao có Mạc gia làm chỗ dựa. Không chừng người nào xảy ra chuyện gì đâu. Người có phải hay không ngốc. Mạc gia năng lượng bảo tiểu tử kia cả một đời. Khu Tây Thành lão đại Ngụy tỏa cười lạnh một tiếng. Lại nói. Mạc gia nhiều lắm là tại tối nay cái này hoan nghênh hội trên bảo trụ tiểu tử kia. Cuộc sống sau này, trừ phi tiểu tử kia luôn luôn ở tại Mạc gia, nếu không Vệ gia cùng Vương gia luôn luôn cơ hội diệt trừ hắn. Nam Thành khu lão đại nghe vậy, cũng là cảm thấy có đạo lý, không khỏi thở dài một tiếng. Quân Vong Trần cuối cùng vẫn là trẻ một chút, đoán chừng hắn cảm thấy dựa vào Mạc gia liền có thể tại Kim Lăng thành phố đi ngang. Cho nên mới kiêu ngạo như vậy, ai biết được. Khu Tây Thành lão đại Ngụy tỏa cùng Bắc Thành khu lão đại quay đầu quét góc xó xỉnh Quân Vong Trần một chút, cười lạnh không ngừng. Chúng ta bây giờ quan tâm, hẳn là tiếp xuống thiên điện kiêu tử. Nếu như có thể cùng bực này nhân vật có tiếp xúc, mặt mũi kia cũng không phải lớn như vậy. Nam Thành khu lão đại cười khổ một tiếng. Các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Người ta thân phận gì ngươi cũng không phải không rõ ràng. chỉ sợ ra lệnh một tiếng ba người chúng ta liền phải cút ra khỏi Kim Lăng thành phố. Muốn cùng người kiểu này tiếp xúc, thực sự quá khó, nhiều lắm là hỗn cái nhìn quen mắt mà thôi. Khu Tây Thành lão đại Ngụy Tỏa cùng Bắc Thành khu lão đại há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Có lẽ, tại bọn họ trong tiềm thức, cũng cho rằng Nam Thành khu lão đại nói chính là chính xác. Các loại tiếng nghị luận tại mỗi cái ghế vang lên, toàn bộ đại sảnh lộ ra 10 phần ồn ào. Lại lần nữa qua 5 phút đồng hồ, hai vị bóng người đến, làm cho cả đại sảnh đều yên tĩnh lại. Người đến không phải ai, chính là Kim Lăng thành phố phó thị trưởng Phục Phù Bân cùng nữ nhi của hắn Phục Huân Nhi. Lúc này Phục Phù Bân người mặc Âu phục, 10 phần chính quy, có thể thấy được đối với trận này hoan nghênh hội 10 phần coi trọng. Phục Huân Nhi càng là ăn mặc như thiên tiên hạ phàm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự hai người chậm chậm đi tới ghế phía trước nhất trên võ đài. Hướng toàn trường người cười nói, các vị, hôm nay đoàn tụ một đường, chắc hẳn cũng là vì một người. Tất cả mọi người là tâm tình kích động, không ít người ánh mắt một mực đang trên võ đài đánh mà nhìn. Muốn nhìn một chút thiên điện kiêu tử có phải hay không ngay tại sân khấu cái khác màn che trên. Đứng đấy, tin tưởng các vị đều hết sức khẩn cấp nhìn thấy người này. Nhưng là, ta vẫn là muốn cho mọi người hiểu rõ hơn hắn một điểm. Lần này dự bị thành viên khảo hạch, thần thoại thiên điện tại toàn bộ Hoa Hạ chỉ phát ra 320 chỗ. Lựa chọn sử dụng 400 tòa thành thị, mỗi cái thành thị chỉ có 8 cái danh ngạch, có thể tới tham gia thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch. Tại riêng mình thành thị cũng là siêu quần bạt tụy người. Đành phải nhắc lên chính là, lần này thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch, chỉ có 16 người thông qua khảo hạch. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, tỷ lệ đào thải đến cỡ nào khủng bố, cũng có thể tưởng tượng một chút, theo 321 thiên tài trong chỗ hết tài năng cần bao lớn thực lực. Nhưng chính là như thế, hắn vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối, tại mỗi luân trong khảo hạch, cũng là đệ nhất người, mãi cho đến trở thành lần này thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch quán quân, cũng là lần này trẻ tuổi nhất người. Tuổi tác vừa rồi 20 tuổi hai bên. Soạt, Phục Phù Bân lời này rơi xuống. Toàn trường oanh động, 320 người tiến vào 16 người. Còn ở lại chỗ này 16 vị trí yêu nghiệt trong lấy được quán quân. Đáng sợ hơn là, người này vừa rồi 20 tuổi hai bên. Nhất định chính là thiên tướng kỳ tài. Nhìn xem toàn trường rung động bộ dáng, Phục Phù Bân cũng là kích động khó nhịn. La lớn. Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi chính là, vị này tại chỗ thuộc trong thành phố có được tối cao quyền hành xử cực phẩm yêu nghiệt. Vị này ngay cả ta đều phải ủy thân nghe lệnh thiên điện kiêu tử. Ngay tại chúng ta dưới đài hiện trường. Hiện tại, cho mời chúng ta Kim Lăng thành phố cực phẩm yêu nghiệt. Cho mời chúng ta Kim Lăng thành phố thiên điện kiêu tử. Bên trên, đài, oa, tiếng này rơi xuống. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm đình vang lên. Tất cả mọi người là nhìn quanh đầu. Bốn phía thăm viếng. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Thiên điện kiêu tử đang ở hiện trường. Đến tột cùng là ai vậy? Thật kích động, thật kích động. Huynh đệ, phiền phức đem của ngươi tảo bà đầu rời một chút dưới sự nó ngăn chờ ta tầm mắt. Người ở nơi nào? Đâu? Tại sao còn không nhìn thấy người a? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn trường tiếng nghị luận liên tiếp, lửa nóng bầu không khí kém chút không có đem toàn bộ đại sảnh đều nhấc lên. Giờ khắc này, hết thảy mọi người, ngoại trừ biết rõ thiên điện kiêu tử người bên ngoài, tất cả đều duỗi ra cái cổ quét mắt ghế. Muốn nhìn một chút, chờ mong đã lâu thiên điện kiêu tử đến tột cùng dáng dấp ra sao. Mạc Đoá Đoá, Mạc Tiểu Xuất, Chu Nhu Nhi, Tử Hàn Yên bọn người là tim đập nhanh hơn. Càng là không nhìn thấy thiên điện kiêu tử bóng người. Các nàng đúng vậy khẩn cấp. Đúng lúc này, toàn bộ Kim Lăng hải vườn đèn phòng khách ánh sáng đột ngột một cửa. Toàn trường lâm vào đen kịt một màu trong tấm hình. Tất cả mọi người không có kinh ngạc. Ngược lại từng cái nín thở. Bọn hắn biết rõ, thiên điện kiêu tử, phải xuất hiện, bất thình lình. Trong bóng tối, một bóng người đứng lên. Xuất hiện. Mọi người thấy bóng người dáng người. Mỗi một người đều là hô hấp dồn dập. Cảm xúc bành trướng. Lúc này, đại sảnh đỉnh một chùm đèn chiếu sáng đột ngột hiện ra. Chiếu ở bóng người trên thân. Một sát na này, bóng người khuôn mặt hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Đó là một vị thân ảnh đơn bạc, trên mặt lười biếng thanh niên. Hắn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng một cỗ khí tức kinh khủng lại như là virus bình thường, điên cuồng cuốn sạch toàn bộ đại sảnh. Vô danh phong độ thổi lất phất tóc của hắn, lộ ra cực kỳ phiêu giật. Một cái chớp mắt này hơi thở, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia một bóng người. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tin. Người này, bọn hắn gặp qua. Chuẩn xác mà nói, là tại 5 phút đồng hồ trước. Tên của hắn, tất cả mọi người biết rõ. Hắn gọi, Quân Vong Trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.